Ta là Đại Pháp Sư, chương 27, Băng Tuyết Thánh Nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ tộc Vũ Đấu Ma Pháp Đại Hội là truyền thống của Thánh Ma Đại Lục từ vài nghìn năm qua, cứ mỗi 20 năm tổ chức một lần, lần lượt các quốc gia tổ chức. Các quốc gia cùng chủng tộc trên đại lục đều phái đến chiến sĩ cùng ma pháp sự kiệt xuất tham dự, tặng phẩm của quán quân do quốc gia cử hành cung cấp. Thủy Tinh Chi Tâm, chính là kỳ chân của Băng Tuyết Vương Quốc. Đại hội chia ra, vũ đấu, cùng, ma pháp, hai hạng mục. Ác Đặc Quốc Vương biết Hạ Nông có võ công kiên, người liền đeo bám làm phiền ta, khiến ta không thể không đáp ứng để Hạ Nông làm đại biểu của ba bố nhi tạp tham gia. Lão xú hồ ly này, sau khi chết nhất định đến địa ngục làm đôi huynh đệ xú khí tương đầu với Lộ Tây Pháp. Băng Tuyết Vương Quốc nằm ở cực bắc của Thánh Ma Đại Lục, khí hậu lạnh lẽo, 2/3 diện tích bị băng tuyết bao phủ, trong 4 quốc gia nhân loại là quốc gia ít người nhất. Nhưng người dân sinh ra tại Băng Tuyết Vương Quốc bẩm sinh đã có năng lực thủy hệ ma pháp. Trên đại lục trong 7 vị đại ma pháp sư có duy nhất một nữ nhân là Băng Tuyết Thánh Nữ. Băng Thanh Ảnh là pháp sư đứng đầu vương quốc, nghe nói mới hơn 20 tuổi đầu, là thiên tài ma pháp tối kiệt xuất của Thánh Ma Đại Lục. Ta là ngoại lệ, hơn nữa còn cùng với bọn Lị Vi Nhã nằm trong thập đại mỹ nhân của Thánh Ma Đại Lục. Bạn đang xem tại truyện full. Chuồn phao, VN, bọn ta tiến vào biên giới của Băng Tuyết Vương Quốc, càng đi nhiệt độ càng xuống thấp, tuy nhiên cảnh vật núi băng ngàn dặm tuyết rơi khiến bọn ta quên đi khí hậu giá lạnh, đoàn người tập trung hân thưởng cảnh trí xung quanh. Sắc trời tối dần, bọn ta dọn sạch mặt tuyết tạo thành một hố lớn, phủ ngoài bằng tầm bạt bắt đầu cắm trại. Á Dạ như trốn không người nép vào lòng ta nói. Tiếp lần đầu tiên nhìn cảnh tuyết rơi, đẹp thật, ở ma giới không hề có tuyết. Đúng rồi, phụ vương từng nói qua Băng Tuyết Vương Quốc ngoại trừ nhân loại ra còn có rất nhiều tinh linh cư ngụ, không biết có thể nhìn thấy tinh linh không? Ta cũng chưa từng nhìn qua tinh linh, không biết nói gì, Lị Vi Nhã dịch gần lại lại cười nhẹ nói. Tinh linh có thể coi là người đại diện cho cái đẹp. Bất luận là nam tính hay nữ tính đều thập phần mỹ lệ, hơn nữa tinh linh pháp lực cao cường còn có thể biến thành hình dáng người. Tinh linh tộc tại Băng Tuyết Vương Quốc địa vị rất cao, lần này bọn ta nhất định gặp được, hoặc giả còn giao thủ trong đại hội. Ta nghe thấy thế liền cảm thấy hứng thú với đám tinh linh, hỏi tiếp. Tinh linh rất lợi hại sao? Từ khi chân chính trở thành nữ nhân của ta, Lị Vi Nhã tính tình đại biến, tính khí hẹp hòi lúc trước biến mất, trước mặt ta kiều mị ôn nhu, tình cảm với Á Dạ chư nữ cực tốt, không lạ trước đây Vưu Lợi Tư lão đầu nói Lị Vi Nhã thuộc loại khó động tâm, nhưng nếu yêu ai thì nước cạn đá mòn cũng không hay đổi, nhưng ta lại không toàn tâm đối đáp tình cảm của nàng, bây giờ nàng ta toàn tâm toàn ý với ta lại khiến ta thầm cảm thấy xấu hổ. Nghe câu hỏi của ta, Lị Vi Nhã cũng như Á Dạ xà vào lòng ta ôn nhu nói. Tinh linh đương nhiên rất lợi hại, bọn họ sinh ra đã có năng lực nguyên tố ma pháp, Băng Tuyết Vương Quốc đại đa số là thủy tinh linh, chuyên về thủy hệ ma pháp, cũng nhờ sự giúp đỡ của bọn họ, Băng Tuyết Vương Quốc mới có được thanh thế như ngày nay. Mạt Khắc đứng bên cũng bổ sung nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, kỵ sĩ đoàn của Băng Tuyết Vương Quốc thực lực chiến đấu rất yếu, nhưng bộ đội do ma pháp sư cùng tinh linh tạo thành lại mạnh nhất trong 4 nước, hơn nữa đều chuyên về thủy hệ ma pháp, giao chiến cùng bọn họ thực sự là cơn ác mộng của kỵ sĩ. Lúc này, đột nhiên từ phạm vi phòng thủ bên ngoài của Long Kỵ binh cùng Lôi Nhân Công Quốc kỵ sĩ, thuộc hạ của Mạt Khắc đi theo bảo vệ Phi Âu Á công chúa. Âm thanh truyền tới, là ai, mau đi ra. Bọn ta đột nhiên tỉnh lại, Hạ Nông vốn vẫn đứng sau lưng ta lắc người, như thiểm điện phóng tới nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy kỵ sĩ của Lôi Nhân Công Quốc cùng Long Kỵ binh đang bao vây vài bạch y nhân, kiếm bạt cung dương sát khí đằng đằng, đặc biệt là Long Kỵ binh, cổ sát khí xâm hàn khiến hàn phong xung quanh như lạnh hơn gấp bội. Hạ Nông lăng không bắn tới, một Long Kỵ binh bẩm báo. Tướng quân, vừa rồi có vài người không rõ thân phận đột nhiên xuất hiện, bọn thuộc hạ đang chuẩn bị bắt giữ bọn chúng. Tức thì, một cổ sát khí lạnh lẽo từ người Hạ Nông phát tán ra, bao bọc lấy 4 bạch y nhân trên mặt mang khăn che. Với tu vi chân khí của Hạ Nông, cổ chân khí tựa như vật chất, một trong 4 bạch y nhân đột nhiên giơ tay, lập tức sảnh sinh ra một ma pháp kết giới, ngăn cản cổ sát khí xâm hàn. Hạ Nông linh giác cảm ứng đối phương ma pháp ba rộng cường đại, trong lòng chiến ý đại tăng, yêu kiều hét một tiếng vung tay phát ra. Phong hỏa lôi điện phách, kình khí u ai đánh thẳng tới người phát ra kết giới. Chiêu thức này dựa vào sự chấn động của chân khí sảnh sinh ra phong, hỏa, lôi, điện, lực lượng tự nhiên ẩn chứa trong quyền kình, liệt sơn khai thạch không gì cản nổi. Bạch y nhân song thủ đan lại, lam quang lóe lên xuất hiện một thủy quang cầu bao bọc 4 người, quyền đầu Hạ Nông kích trúng quang cầu, lực lượng tự nhiên ẩn chứa trong quyền kình khiến màn nước như mưa bay ra, quyền kình tuy bị hoàn toàn hóa giải, nhưng quyền đầu vẫn xuyên qua quang cầu chạm tới khăn che mặt bạch y nhân. song phương thầm ám kinh, đều biết gặp phải địch thủ, Hạ Nông tay trái ô quang lóe lên, trang sức trên hộ tý trong nháy mắt biến thành hắc sắc khải giáp trên người. Khăn che mặt của Bạch Y Nhân rơi xuống, lộ xuất khuôn mặt tuyệt mỹ quốc sắc thiên hương, ẩn chứa khí tức thánh khiết, hai tay trụm lại tạo thành thủ ấn, từ miệng phát ra một tràng chú văn êm tai. Long kỵ binh vội chiếm cách vị trí thuận lợi, sẵn sàng chuẩn bị xuất thủ, ba vị Bạch Y Nhân còn lại cũng đồng thời niệm chú văn, nghe thanh âm có thể thấy rõ là ba nữ tử trẻ tuổi. Ngay lúc trận chiến sắp sửa phát ra, âm thanh uể oải của ta truyền tới. Tiểu Nông, dừng tay, mời bọn họ lại đây nói chuyện. Sát khí ngưng tụ trên người Hạ Nông bỗng tức thì biến mất, khuôn mặt lạnh lẽo như băng xuất hiện nụ cười ngọt ngào, ứng lời. Rõ, khải giáp biến trở lại vật trang sức trên tay, sau đó hướng về phía đám Bạch Y Nhân nói. Chư vị chủ nhân có lời mời, xin đi theo ta. Bạch Y Mỹ nhìn thấy biến hóa mãnh liệt của Hạ Nông, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc, vị băng sơn Mỹ nữ kinh người trước mặt này là cao thủ võ thuật lần đầu gặp phải, xem ra vị cao thủ chắc tuyệt này đối với. Chủ nhân, trung thành hết mực, vị chủ nhân có thể khiến cho một nữ tử như vậy cam tâm đi theo không biết là thần thánh phương nào. Một Bạch Y Nhân níu áo Bạch Y Mỹ nữ, Bạch Y Mr. GT, nữ cười ra hiệu không vấn đề gì, bốn người theo sau Hạ Nông hướng tới doanh trại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nông mang bọn họ tới doanh trại, Bạch Y Mỹ nữ nhìn thấy đốt lửa doanh trại bùng cháy, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút biến sắc, nàng nhận ra đấy là địa ngục chi hỏa ở nơi sâu thẳm của ma giới, ngay cả ma pháp sư cao cấp hắc ám hệ sợ cũng không phát ra nổi, lúc này không ngờ lại sử dụng làm lửa trại, cái này thật là. Ta tò mò nhìn Bạch Y nữ từ quốc sắc thiên hương, hấp dẫn nhất là khí chất đặc biệt tựa như là hợp thể của Vũ Y cùng Hạ Nông, thánh khiết của Vũ Y cùng băng lạnh của Hạ Nông đều có thể nhìn thấy bóng dáng trên người nàng. Ta từ trên người nàng cảm thụ ma pháp khí tức cường đại, mặc dù không bằng ta cùng Vũ Y, nhưng cũng không dưới Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp hai vị đại ma pháp sư, hơn nữa khí tức ôn nhu băng hàn, chính là một pháp sư tinh thông thủy hệ ma pháp. Phi Âu Á ngồi cạnh ta, ồ, một tiếng đứng dậy nói, Thanh Ảnh tỷ tỷ, là người sao? Trong đầu ta tức thì xuất hiện một người. Băng Tuyết Thánh Nữ, Băng Thanh Ảnh, một trong thất đại ma pháp sư cùng thập đại mỹ nhân của Thánh Ma Đại Lục, pháp sư đứng đầu của Băng Tuyết Vương quốc, thể nào mà ma lực cường đại cùng mỹ lệ như vậy. Cách chương.